Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 861, Phỉ Thúy công tử dưới tòa Mâu Phương. Phần Phật, dòng nước xôn xao tán chung, Đại Ly Thiên Cơ cùng Mâu Phương Trường Mâu đã leng keng chặn giết lên, kiếm tốc kinh người. Trường Mâu mũi nhọn, trực tiếp 1.8 lực sát thương, biêu lên, cọ cọ cọ. Mâu Phương thực mau liền đem chiến lực nhắc tới 1.9. Mâu tiêm quang mang tôi lượng, mang theo huyền ảo, tuy rằng mỗi lần ra tay đều bị đối phương quỷ dị chặn lại. Nhưng là chỉ cần lực lượng áp chế, hắn là có thể bại nàng. Áp chế, Mâu Phương bắt đầu áp chế. Chung quy là thực lực kém một ít a. Không ít người cảm khái, không ít người mỉm cười. Tỉ như Sài Tử Tuấn những người này. Trong lòng lo lắng rốt cuộc tan đi, ngược lại nhảy nhót, giết đi, đem cái này đáng chết tiểu tử giết. Bất quá thực mau, bọn họ cảm thấy cổ quái, áp chế là áp chế. Nhưng là áp chế biên độ lại là ở thu nhỏ lại, tiểu tử này, Mâu Phương sắc mặt biến đổi lại biến. Hắn phát hiện đối phương ứng đối hắn công kích càng ngày càng thuận tay. Dường như đã thấy rõ hết thảy. Hơn nữa chiêu pháp cũng là càng thêm mượt mà huyền diệu lên. Này không thích hợp, Mâu Phương trong lòng không thể tin được. Đó là càng rơi xuống tàn nhẫn tay. Mà Đại Ly, bắt trước đến, copy đến cũng liền càng nhiều. Ha ha, quá sung sướng. Đạt tới đại công tước trung kỳ đỉnh khoảnh khắc chi mắt như vậy mẹ nó dùng tốt. Đánh nhau thần ngoại quải a. Đại Ly cảm thấy chính mình chiến lực ở lấy kỹ xảo tính phương diện tăng lên mà không ngừng tăng lên, hơn nữa, đối với các loại kiếm thuật cùng lôi pháp khống chế cũng là không ngừng khắc sâu lên. Đối với linh nhãn vận dụng cũng càng thêm thuần thục, 1.7, 1.7500, 1.7800, 1.8, tăng lên, không ngừng tăng lên, người có thể tưởng tượng ở năng lượng hệ thống không nhúc nhích thời điểm. Chiến lực còn như vậy khủng bố tăng lên sao? Chuyện này không có khả năng đi. Đại Ly là có thể. Bởi vì thằng nhãi này cơ sở quá mạnh mẽ. Linh hồn thần thức viễn siêu tông sư cấp. Có thể so với phân thần. Thể chất đạt tới đại tông sư đều khó có thể phá vỡ ra trình độ. Long cốt hộ thể. Long chảo nơi tay. Huyết mạch cự tượng nuốt hút. Năng lượng bổ sung cuồn cuộn không ngừng. Đồng thuật phụ trợ vô địch. Lôi pháp vẫn là thiên cơ huyết binh kiếm thuật đều là đẳng cấp cao kỹ năng. Dễ dàng khống chế hạ. Chiến lực là có thể biêu đến lợi hại. Huống chi gần nhất nàng bản thể toàn phương vị tăng lên. Tuyệt thế hoa mai rượu cùng linh mạch ăn nhiều như vậy. Lại nuốt long chảo. Ha ha. Trong cơ thể ẩn chứa tinh hoa không cần quá nhiều. Lại là uổng có bảo sơn vô pháp hữu hiệu lợi dụng. Giờ phút này chiến đấu kịch liệt một hồi. Tự nhiên đem này đó tinh hoa không ngừng khích lệ ra tới. Này đó tinh hoa lưu chuyển toàn thân. Bị huyết phách huyết hạch song hạch hấp thu. Bị nguyên anh hấp thu. Bị long cốt hấp thu. Toàn thân nóng lên. Hai mắt cũng là nóng lên. Loại cảm giác này thật tốt quá. Không uổng công nàng phế đi tâm cơ chuyên môn trêu chọc mấy người kia. Nhưng mà. Đại Ly sảng. Mâu Phương lại là chứng đau. Càng ngày càng khó giải quyết. Oanh, Mâu Phương bỗng nhiên nhanh hơn thế công. Đánh úp, Đại Ly bị Mâu Phương oanh vào sông nước bên trong. Rốt cuộc bại, bờ sông thượng, Sài Tử Tuấn những người này chờ mong. Dần dần loại này chờ mong biến thành vui mừng. Thật sự đã chết, ca ca, người kia, Hạng Bảo Bảo kéo kéo chính mình ca ca ống tay áo. Có chút lo lắng, Hạng Vân Hồng lại là khóe miệng một câu. Còn chưa kết thúc ngay lập tức. Dầm, tiếng nước điệp khởi, dưới nước ánh hắc ảnh, lôi ảnh vựng nhiễm mặt nước, huyết hồng ánh sáng huy tam ở mặt nước dưới, ngay lập tức đó là rõ ràng, sau đó, sỏ xuyên qua ra mặt nước huyết hồng kiếm long, hai cánh triển khai, từ dưới nước xuyên bắn mà ra, ngàn kiếm điệp phi, thiên cơ kiếm thuật, bạo bạo bạo, phanh phanh phanh, trường mâu đâm, muôn vàn mâu ảnh xuyên qua. Giữa không trung hỏa tinh lộng lẫy, Mâu Phương thân hình thác trường, đột nhiên nhảy lên, vứt bắn trường mâu, thường xuyên lộng nguyệt, xoát, một trường mâu, Xuyên Minh Nguyệt chiều phía dưới lao ra mặt nước, kiếm long đầu lô vọt tới. 1.9 chiến lực. Bào, từ đầu tới đuôi, kiếm long bị sỏ xuyên qua. Kia trường mâu ngang nhiên đi tới đại ly giữa mày phía trước, mâu phương mạnh nhất nhất chiêu. Nguy, trung quy vẫn là chênh lệch quá lớn a, Đường Quân Y này đám người nhìn kia giang mặt rung chuyển. Trung tuyệt đối sát khí, biến thái, 1.9 lực sát thương a. Bọn họ bên này mạnh nhất người còn không đến 3.000 chiến lực đâu. Bất quá cái kia kỳ ba, sợ là không hảo, chênh lệch vẫn phải có. 1.9 cùng 1.8 là có chênh lệch. Huống chi kia mâu phương rõ ràng là thân kinh bách chiến người. Cho nên, kia một khắc, từ trong nước xuyên ra, cả người mang theo bọt nước đại ly. Đầu ngón tay một ngưng, một giọt huyết, huyết mạch hiến tế. Huyết mạch cự tượng ngửa đầu rít gào. Cái trán khai một con mắt, khoảnh khắc chi mắt. Khoảnh khắc chi hòa, ngọn lửa đốt cháy, nước sông hơi nước phẫn nhiên thành xương mù thế giới. Mâu phương thần kinh dùng mình, đề phòng chung, ảnh huyền ảo. Đại thành, tốc độ bão, xoát, đại ly đã ngang nhiên xuyên thấu không gian. Lấy làm tất cả mọi người kinh diễm tốc độ, lấy cơ hồ hoàn toàn nghiền áp nơi này sở hữu tông sư tốc độ. Tránh đi kia trường mâu. Cùng lúc đó, khoảnh khắc chi mắt quét ngang, khoảnh khắc ánh sáng tới, một cái chớp mắt quang, ở vào sương mù cùng ngọn lửa bên trong mâu căn thức bổn vô pháp tránh đi này quang. Đó là thân thể tạm dừng trong nháy mắt, phòng ngự đại biên độ suy yếu, gấp 2 linh hồn lực, đại công tước trung kỳ đồng thuật, kia uy năng, há là phía trước có thể so. Xong rồi, mâu phương giờ phút này mới biết được cái gì kêu khủng bố. Như vậy đồng thuật, quá khủng bố, trong nháy mắt, đủ rồi, đại ly tỏa định hắn khí cơ, bay vọt đỉnh đầu hắn trên không, tay trái thiên cơ hướng dẫn tra cứu, tay phải lôi đình vạn quân, đôi tay giao nhau, song hạch, bào, 2.000 vân huyết năng, hiến tế cự lực, áp, tuyệt đối bình tĩnh, bào, long cốt long chảo ngưng long uy, thiên cơ thứ 13, trời cao lang. Ngao nhất kiếm ra thiên lang, huyết vân núi non trùng điệp, 1.8 bạo công tới mênh mông, oanh, 1.8, còn chưa đủ đi, có người nghĩ như vậy, tuy rằng bọn họ đều đã bị kia khủng bố nhất kiếm thiên lang sở nhiếp. Tuy rằng ngày đó lang cuốn lên sông nước đại khí, áp xuống tầng mây mờ ảo, hết thảy đều bị huyết mạch cự tượng cắn nuốt, ngừng ngày đó lang, đại thành cấp ảnh huyền ảo. Làm ngày đó lang chân chính như mây, chớp mắt đó là đánh sâu vào ở mâu phương trên ngực, 1.8. Chiến lực, không đủ, thực mau tất cả mọi người trợn trắng mắt, phốc, mâu phương ngực ao hãm, miệng máu tươi biểu bắn mà ra, thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, một nửa không đến phòng ngự. Vô pháp nhúc nhích thân thể, làm hắn bị một kích tan tác, binh bại như núi đổ. Tất cả mọi người nhìn đến mâu phương khí thế trực tiếp uể oải hơn phân nửa. Mà đại ly, lại là rào rạt bạo trướng. Khí thế, đó là nghịch tập mà thượng khí phách. Phản chiếu như vậy khí phách, nàng bên sườn nơi xa. Huyết quân đã điên cuồng tàn sát hơn phân nửa Vũ Sơn bộ hạ, huyết lưu rơi vào quân Lư Giang. Huyết sắc yên nhiễm, huyết khí thăng trước, theo gió bay vào bờ sông đê người rất nhiều người cái mũi chung, kia tiểu tử thắng. Bờ sông hai bên người đều an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó chợt hoan hô. Đường Quân Y còn không kịp cười. Hạng Bảo Bảo vừa mới vỗ tay, hoan hô đột nhiên im bặt. Bởi vì kia phù không người. Tay cầm kiếm một hoa. Kiếm chỉ bờ sông, ta hiểu được các ngươi những người này bên trong có hận không thể muốn giết ta. Đơn đả độc đấu không đủ để cho các ngươi dũng khí. Như vậy, ta cho các ngươi cùng nhau thượng. Như thế nào? Dùng một lần giải quyết. Ta lười đến ngày sau lại bị các ngươi lại nhảy dài dòng. Tìm ta phiền toái khí phách. Ngao khí, phỉ khí, kia mũi kiếm huyết quang. Còn ngưng mâu phương huyết. Ánh vào Sài Tử Tuấn. Lâm Dễ Thư. Hỏa Viêm Tiêu này đó danh công tử trong mắt. Nhục nhã. Đây là lớn lao nhục nhã. Cũng là cực đại dụ hoặc. Cho nên trực tiếp liền nhiễm hồng bọn họ mắt. Khí thế khởi, Kỳ thật đâu chỉ là xài tử tuần những người này. Tỉ như tương quan quần vực. Hoàng Hà loại này loại nhỏ quần vực chung có rất nhiều đối đại ly bất mãn. Cũng có hoài ghen ghét chi tâm. Càng có muốn thừa cơ mạt sát đại ly người. Giờ phút này đều là sát khí hôi hổi, loại này sát khí bên trong. Còn mang theo, đại ly đồng thuật câu dẫn. Không sai, nàng ở dùng đồng thuật mê huyễn dụ dỗ những người này, giận đi. Giết đi, lại đây đi, xoát xoát xoát. Nháy mắt, xài tử tuấn những người này. Một đám đều phấn đấu quên mình đến hướng phi bay đi ra ngoài. Ba người, không phải, là 20 cái. Trong đó có 10 cái là xuất thân danh môn đại tông sư cấp công tử. Mặt khác tất cả đều là thứ một bậc công tử ca cùng một ít tán tu hoặc là phần châu bản địa. Người, Ngọc Lâm, Phong Hà, Tần Sở, Hoàng Hà, Đông Nguyên, Vân Lĩnh, Phỉ Hoàng, Thanh Điểu, Lam Sơn, đến từ ngũ hồ tứ hải. Các loại thân phận khác biệt, hoặc là đơn thuần sát ý, hoặc là vì xem náo nhiệt. Hoặc là không mừng đại ly cuồng vọng. Hoặc là đơn thuần hiếu chiến. Dù sao 20 cái. Chớp mắt liền biến thành 30 cái. Không biết cái gọi là. Người chết chắc rồi. Một cái công tử cười lạnh. Tiểu tử. Người quá cuồng vọng. Một cái trung niên nam tử lắc đầu. Lão tử nói cho ngươi. Ngươi sẽ bị chết thực thảm. Một thanh niên xoa đau. Nhiều người như vậy. Như vậy cường sát khí. Đại ly đây là muốn tìm đường chết sao? Thanh nguyên lâu người đều là say. Ni ma, phía trước xung đột đều mẹ nó là tiểu nhi khoa đi. Ca ca ngươi là cố ý tới tìm cha. Không ít người thông minh đều dư vị lại đây. Sát, thằng nhãi này giống như vài lần tìm cha đều là tuần tự tiệm tiến, trên đường phố người cũng là say. Đây là này mấy trăm năm nhất khí phách một cái kẻ khiêu khích đi. Quá hung tàn, còn lại khách điếm cùng trong tửu lâu. Không ít thâm tàng bất lộ người đều là kinh ngạc, tỉ như trong đó một khách điếm trong đó một. Bàn, nho nhã văn nhã Yến Vương nhìn ngoài cửa sổ. Quay mặt đi chiều Yến Kỳ nói. Là kia tiểu tử đâu? Tuy rằng mặt không giống nhau, Yến Kỳ như vậy thông minh. Như thế nào không biết bên ngoài người là ai? Tuy rằng bề ngoài chênh lệch khá xa, nhưng là có chút người. Luôn là không giống nhau, ân. Yến cô nương thực bình tĩnh, ha ha không có gương mặt kia. Người quả nhiên liền bình tĩnh rất nhiều a. Nguyên lai nhà của chúng ta tiểu quân cờ quả nhiên là coi trọng nhân gia sắc đẹp ta không có. Không phải bởi vì nàng mặt. Yến Kỳ không lớn bình tĩnh, a không xem mặt đều như vậy thích quả. Nhiên là chân ái a. Yến Kỳ tưởng hộc máu, vì sao tổ phụ bọn họ muốn phái cái này không đáng. Hoàng thúc thúc lại đây. Xác định không phải bởi vì các ngươi cũng chịu không nổi. Cho nên thừa cơ đuổi đi hắn sao? Nhưng là ta có bao nhiêu thảm các ngươi biết sao một đường bị các loại trêu chọc a bờ sông bên cạnh. Nặc Sơn Bắc nắm đao. Sắc mặt rằng co. Tựa hồ ở suy xét cái gì. Tần Lam Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đàn sát chi danh. Vô luận thắng bại. Đều mệt. Nặc Sơn Bắc hơi thở quả nhiên vững vàng hạ. Thầm nghĩ, lời này là đúng, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Hắn thêm đi vào lại tính cái gì? Huống chi hắn là Nặc Sơn Bắc, cũng không phải là này đó A Miêu A Cẩu. Như thế nào có thể quậy với nhau ra tay đâu? R1152. Hết chương.